Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thấy mẹ nó chứ. Bình thường nó có đi hoang bao giờ đâu. Lúc chiều anh nấu cơm, nó vẫn còn nằm ở đấy, rồi chạy hì hục sủa cái gì mà mất tiêu giờ chưa về. Vũ cũng đáp lại bằng giọng bất ngờ. Em không có thấy anh ơi. Bình thường nó vẫn hay qua chòi của em á, mà hôm nay em không có thấy. Mà cũng lạ nhờ. Con Phèn cứ đến giờ cơm là trực sẵn mà, sao hôm nay lại thế nhờ. Thôi được rồi, thế anh em mình đi tìm anh nhá. Vậy là hai anh em cùng nhau vừa đi vừa gọi con chó Phèn. Đến đoạn gốc liễu thì bỗng có một cái mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi, một mùi tanh hôi không tả. Hai anh em phải lấy tay bịt mũi lại. Anh Tây dọi đèn pin về phía gốc liễu thì không ngờ là con chó Phèn đã chết trong tình trạng nội tạng bị moi ra, bụng như bị ai xé toạc chứ không phải là vết mổ. Mà kỳ lạ là không hề có một vết máu nào cả. Anh Tây kêu lên trong cơn tức giận. Mẹ chúng nó, con chó làm nên tội tình gì mà chúng mày làm thế với mày? Chúng mày không bằng súc sinh mà, cái thằng nào mà ác nhân ác đức vậy? Anh Tây bỗng khựng lại, giật lùi về phía sau, bỗng lắp bắp nói không ra hơi. Không lẽ nào nó quay lại rồi sao? Không thể như thế được. Anh lao tới kéo sát con chó. Anh Tây kéo nội tạng của nó ra xem. Được một lúc thì anh ngồi thử như là người mất hồn, lắp bắp: nó quay lại rồi. Quả tim con chó không còn, nó ăn rồi. Tai họa thực sự đến rồi. Vũ nghe vậy cũng hỏi: là chuyện gì vậy anh? Em không hiểu. Ai quay lại cơ? Tai họa gì? Tìm gan mất mát gì là sao hả anh? Anh nói em không có hiểu gì cả. Anh Tây mặt tái mét nhìn Vũ. Về gấp thôi, về tôi kể chú nghe. Phải uống mấy ngụm rượu cho nó bình tĩnh mới được. Theo tôi. Hai anh em quay ngược đường, quay về chòi canh của anh Tây. Về đây ông ấy đi nướng mấy con cá khô sặc, đem lít rượu uống liên tiếp 5 ly rồi mới buồn phiền: chú không biết gì cũng phải thôi. Chuyện cách đây 7 năm rồi. Lúc đó ở đây, ở cái dãy chú đang làm á, là của người khác, tên là Vạn. Nhưng mà thằng Vạn này vô hình gây ra một cái tai họa. Thằng này học thuật gì của người Mãn ở bên Trung Quốc á, tự biên tự diễn hết mọi thứ lên thân xác của chính nó. Và cái kết đáng sợ là nó treo cổ tự tử ở góc dãy, mặc bộ đồ đỏ, giày đỏ, mũ quan cũng màu đỏ. Anh nghe đâu là thuật hóa quỷ gì ghê lắm. Thế là từ đó có một con quỷ xuất hiện, cứ đêm đến là gà vịt chó mèo xung quanh bị bắt hết. Đi tìm ra xác thì để ý là bị moi mất tim ở loài bốn chân, còn loài hai chân thì bị cắn mẹ nó mất đầu. Nội tạng bị moi móc hết, không còn một tí máu nào cả. Đến đỉnh điểm là lúc ở trong làng có một đứa trẻ độ 3 tuổi mất tích, tìm mãi mà không ra, cả làng toán loạn cử đi tìm không thấy. Thì có một ông pháp sư từ đâu đến, ông ấy lập đàn ngay cái chỗ thằng Vạn tự mình hóa quỷ kia, phong ấn nó vào cái cọc đồng, trồng một cây liễu để che đi cái cọc, dặn người dân không được nói chuyện này ra. Ai mà vô tình nhổ cái cọc lên thì đồng nghĩa với việc giải thoát cho nó. Thời gian trôi qua, cái mảnh dãy chú đến ở mua lại từ chị gái của thằng Vạn ấy. Tôi cũng chẳng dám kể chú nghe cái chuyện năm xưa, vì thầy đã dặn là không được kể ra rồi. Mới lại nhìn cái chỗ đó cây liễu tùm, thì ai nghĩ là có người đến đấy. Lúc nãy tôi thấy bụi liễu bị chặt, cái cọc đồng không còn nữa. Là chú làm đúng không? Nghe vậy Vũ ngượng ngùng: Dạ vâng. Em nghĩ là phát cỏ đi để trồng xem mấy gốc cà phê hay gốc bơ. Chứ ông bà ta nói tấc đất tấc vàng, em không thể vi phạm vậy được. Còn ma quỷ em cũng không có tin lắm đâu. Anh cũng đừng lo, chắc là có gì uẩn khúc. Chứ ma quỷ sao ghê vậy được. Ma quỷ nó chỉ hù người, chứ làm sao giết được người đâu anh. Anh Tây thở dài ngao ngán, nhấp một chén rượu đầy. Chú không hiểu gì đâu. Từ từ chú sẽ thấy. Chú có bản lĩnh thì cứ về chòi mà ngủ. Mà nếu mà còn sợ thì thôi, sang bên này với anh, nó sẽ sớm đi tìm chú đấy. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net